Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376. Sư tỷ bài gối ôm. Được nghe Cố Lưu Vân lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết gò má nhất thời biến đến ửng đỏ một mảnh. Trực tiếp giơ tay lên liền hướng về phía lỗ tai hắn tới. Cố Lưu Vân cũng liền ra một cái, cười liên tục cầu xin tha thứ. Khái khái, sư tỷ, ta nói ý tứ trước nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chúng ta dưỡng túc tinh thần. Cái kia Đoan Mộc Chuyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta ở đi ra ngoài giải quyết nó. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy lúc này mới thả tay xuống, nhưng vẫn là trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó mới chỉ có tức giận nhi mở miệng nói một câu: Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Cố Lưu Vân nhân cơ hội xấu xa cười, một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ngăn ở trong lòng. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, cho là hắn lại muốn mấy chuyện xấu. Ngươi muốn làm cái gì? Gặp nàng gương mặt ngượng ngùng, Cố Lưu Vân cười hắc hắc, thiếu một cái gối ôm. Sau một lát, Cố Lưu Vân tìm một cái chỗ khuất, đem Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, tựa ở một khối cự đại nham bích bên trên, liền bắt đầu ngủ gật. Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có dãy dụa, tùy ý hắn cứ như vậy ôm. Cái này băng hỏa huyền thiên bên trong, tuy là liệt diễm cuồn cuộn, nhưng hai người bọn họ cùng là phía thế giới này trưởng khống giả. Cái này mặt trái thương tổn, đối với bọn họ tự nhiên không có bất cứ hiệu quả nào. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân xoay xoay lưng, chậm gì gì mở mắt, tiếp lấy đập vào mi mắt. 697 chính là Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia nhắm mắt tĩnh tu tuyệt mỹ dung nhan. Cái kia khuynh quốc khuynh thành mặt báng, ở ánh lửa chiếu ứng phía dưới, lại bình thêm vài phần kiều mị. Cố Lưu Vân nhất thời không có khống chế được, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết gò má liền khẽ hôn một cái. Sư tỷ bài gối ôm, quả nhiên vừa thơm vừa mềm. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng chậm rãi mở mắt. Bất quá nàng hoàn toàn không có tính toán Cố Lưu Vân mới vừa mờ ám, chỉ là trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó nàng đứng dậy chỉnh sửa một chút quần áo của mình, mới mở miệng nói một câu: Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi nhìn cái kia Đoan Mộc Chuyên thế nào. Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng chỉ đành đứng lên, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau hướng phía Đoan Mộc Chuyên vị trí đi tới. Lúc này Đoan Mộc Chuyên tình huống gì, trong lòng hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Mặc dù đang cảnh giới của bọn hắn đề thăng sau đó, cái này băng hỏa huyền thiên năng lực tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Thế nhưng Đoan Mộc Chuyên rốt cuộc là thiên kiếp cảnh cao thủ, có thể hay không tiêu hao hắn linh lực, gây nên nghịch loạn trưởng lão cái kia một tia linh lực bạo phát đâu. Rất nhanh, hai người liền tới đến rồi Đoan Mộc Chuyên vị trí. Vừa thấy phía dưới, Cố Lưu Vân trong lòng thở phào một cái. Lúc này Đoan Mộc Chuyên có thể nói vô cùng thê thảm, toàn thân đã che phủ một tầng màu trắng băng tinh, khí tức cũng so trước đó yếu đi không chỉ gấp đôi. Dĩ nhiên là tu vi đều rớt xuống một cảnh giới, hơn nữa trên ngực còn nổ tung một cái máu me đầm đìa vết thương, mặt trên còn lưu lại một chút kim hệ linh lực. Hiển nhiên mục đích của bọn họ đã đạt đến. Thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết xuất hiện, Đoan Mộc Chuyên nhất thời phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ. Hai người các ngươi tiểu bối dĩ nhiên sử dụng âm hiểm như thế đê tiện, dùng loại này chán ghét thủ đoạn nhằm vào lão phu. Nói lời này đồng thời, Đoan Mộc Chuyên gian nan bước về phía trước, chỉ bất quá động tác kia cực kỳ thong thả. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, đều là cười. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, khẽ cười nói: Thiên Mệnh Tông chủ không cần nổi giận, nỗi thống khổ của ngươi lập tức liền kết thúc. Nghe thấy lời ấy, lại là Đoan Mộc Chuyên lại là hét lớn một tiếng: Hai cái tiểu bối, đừng vội ăn nói lung tung. Lão phu tuy là tạm thời rơi xuống thiên kiếp cảnh, nhưng đối phó các ngươi còn dư sức có thừa. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, cũng không lời nói nhảm. Tâm niệm vừa động, một cái lạc sinh song xí, Diện mục dữ tợn lôi thần hư ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Thần phạt, rơi. Một câu nói hết, một đạo cự đại tia chớp màu vàng từ cửu tiêu đánh rớt. Kết kết thật thật rơi Đoan Mộc Chuyên trên người. Đoan Mộc Chuyên ngay cả lời đều không tới cùng nói. Thân thể liền hóa thành một đoàn cho bụi. Sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên tiếp thu băng hỏa huyền thiên. Qua thời gian lâu như vậy quá khứ, cũng không biết Thiên Huyền Tôn giả tình huống bên kia ra sao. Cố Lưu Vân vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt lạc hướng trên chiến trường. Nhưng này nhìn một cái phía dưới, hắn không khỏi cả kinh. Bên này, Thiên Huyền Tôn giả đám người cùng ba cái tông môn chiến đấu đã kết thúc. Đạo cung đoàn người cơ hồ không có tổn thương gì. Trái lại tam tông một phương, lại chỉ còn lại có 5 người. Nguyên bản 8 gã thiên kiếp cảnh cao thủ, lại bị đạo cung đám người tiêu diệt 2 người. Hơn nữa tước hồn tôn giả cũng tao thụ trọng thương. Bất quá tình huống cũng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì ở tam tông cửa nguyên bản cái kia 3 tòa phi hành cung điện sau đó, lại thêm ra hơn 10 tọa quy mô giống nhau phi hành cung điện. Mỗi tọa trong cung điện đều có hơn 10 danh tu giả. Hóa thần cảnh tu giả chiếm đa số. Cũng có một số ít ngộ đạo hoặc là thiên kiếp cảnh. Xem ra, là tam tông viện quân đến rồi. Hơn nữa còn là dốc toàn bộ lực lượng. Cứ như vậy, tình huống liền ngày càng nghiêm trọng. Cái này tam tông tất cả đều là nhất phẩm tông môn. Thực lực mặc dù so sánh lại chi đạo cung kém hơn một chút. Thế nhưng nội tình cũng tương đối thâm hậu, hiện tại chỉ là ngộ đạo cảnh tu giả. Chung vào một chỗ liền đi 30, 40 người, nếu như tính luôn hóa thần cảnh trở xuống, chừng hơn 100 người. Bọn họ rất sớm liền rời đi Trung Châu Thành, đã có chút chặn giết đạo cung đoàn người đã có bó lớn thời gian làm chuẩn bị. Hanh, Thiên Huyền, ta tự cấp ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Đồng thời nguyện ý làm ta thất tinh, Huyễn Nguyệt Tông phụ thuộc tông môn, ta liền tha các ngươi một mạng. Một câu nói này nói xong, đạo cung mọi người đều là một hồi giận dữ. Không đợi Thiên Huyền Tôn giả mở miệng, đạo huyền tôn giả liền gầm lên một tiếng, mở miệng nói ra, thất tinh lão nhi, đừng nói những thứ này nữa, lời nói vô căn cứ. Nếu như ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng, không ngại liền động thủ thử nhìn một chút. Đùa gì thế? Cố Lưu Vân là đạo cung thánh tử, Mộ Dung Thiên Tuyết là đạo cung đại sư tỷ, đem hai người kia kêu lên đi, còn muốn làm phụ thuộc tông môn. Vậy bọn họ mấy cái này lão nhân còn có cái gì bộ mặt sống trên đời? Nghe xong lời nói này, thất tinh tôn giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Được rồi, nếu các ngươi không thức thời vụ, cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Một câu nói hết. Thất tinh tôn giả đưa tay một lần hành động, phía sau hơn 10 tọa trên đại điện chúng tu giả, đồng thời vận chuyển thân pháp, đứng ở thất tinh tôn giả phía sau. Cố Lưu Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt đen thùi lùi một mảnh. Đám người kia nếu như đồng loạt ra tay lời nói, phỏng chừng bọn họ biết trong nháy mắt bị đánh hồn phi phách tán. Thất tinh tôn giả nhìn phía đạo cung đám người, sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức lạnh lùng mở miệng nói ra, không lưu người sống, đem bọn họ giết sạch sau đó, chúng ta liền trực tiếp đi san bằng đạo cung. Một câu nói này nói xong, sau lưng các vị tu giả từng cái nóng lòng muốn thử, liền muốn ra tay. Lúc này, ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo không gì sánh được thanh âm già nua. Thật náo nhiệt a. Lão thân rất lâu đều không nhìn thấy loại tràng diện này. Cũng qua đây đến một chút náo nhiệt. Các ngươi không ngại chứ? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, trong lòng đều là khẽ động. Thanh âm này quá quen thuộc. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.